Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1831, Bách Thần Bảng. 34, trong thiên địa xuất hiện một loại kinh thiên kiếm ý, đấu tiên trên đài tán tiên kiếm ý hóa hình mà ra. Cao lớn lão giả cùng Hiên Viên Hạo Thiên hòa làm một thể. Vào giờ phút này, Hiên Viên Hạo Thiên chiếm được Hiên Viên gia mạnh mẽ nhất truyền thừa chi lực. Đấu tiên kiếm ý, kiếm quang cắt thiên khung, chém về phía Vạn Táng Tu La, Hỗn Độn Ma Vương đang gầm thét, ba thủ tề hống, bát tí chi trên, lên, mỗi bên tự xuất hiện một loại vũ khí, theo thứ tự là đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên. Đồng thời ở Vạn Táng Tu La chín con trong ánh mắt bắn tóe ra máu đỏ tươi tuyến, huyết tuyến như độc xà, quấn quanh ở chung quanh hư không. Kết thành kinh khủng lưới lớn, đem Hiên Viên Hạo Thiên cùng Hiên Viên gia hóa thần cường giả đều bao phủ trong đó. Ma tộc nhất phương bốn đầu hỗn độn ma vương, ngoại trừ thiên lân thú ở không bị khống chế đấu đá lung tung bên ngoài. Mặt khác tam đầu đều gặp đối thủ, kiếm vương điện phản kiếm minh cùng cổ bách đảo tam phương thế lực vận dụng hết thảy con bài chưa? Lật, mới khó khăn lắm cầm cố lại hỗn độn ma vương. Chiến trường tuy là hỗn loạn bất kham, nhưng là chân chánh cường giả vẫn như cũ chém giết không ngừng. Thỉnh thoảng có hóa thần hoặc ma quân vẫn lạc, kiếm vương sơn hạ thành chân chính luyện ngục. Cái này chỗ hai tộc chiến trường không ngừng cắn giết cắn nuốt nhân tộc cùng ma tộc sinh mệnh. Chiến tranh, đại biểu cho tàn khốc, tử vong, ở trong chiến tranh theo chỗ có thể thấy được, vừa mới vẫn còn ở thôi động pháp bảo tu sĩ. Sau một khắc bị lợi chảo xé thành hai nửa, có nhân tài phát hiện nguy cơ đã tới, không chờ xoay người mà chạy, là được trong miệng khổng lồ vong hồn, ngẫu nhiên rơi xuống là hóa thần cường giả, thường xuyên bị đánh chết là nguyên anh cao thủ, còn biển người vậy xung phong liều chết đê giai tu sĩ, thì không phải là từng bước chết rồi, mà là từng mảnh chết, có đôi khi ma quân cự chảo quá về sau. Tại chỗ mấy trăm tu sĩ bỏ mình, có đôi khi ma tộc miệng lớn nuốt quá, mấy chục tu sĩ không thấy tung tích, còn có chút xung phong liều chết được hung nhất đê giai tu sĩ. Mới vừa vọt tới ma quân bên cạnh không chờ tế xuất phi kiếm chém lần trước, đã bị ma tộc thiên phú của cường giả lực hoặc đông chết, hoặc đốt trọi, hoặc chấn vỡ, cảnh tượng thê thảm theo chỗ có thể thấy được, đại địa trên, lên. Thi sơn huyết hải, nhưng còn chân chính tuyệt hiểm còn chưa phải là đê giai tu sĩ sở đánh bình thường ma quân, mà là bảy đại ma tử cùng bách thần bảng trước 10 cao thủ liều mạng tranh đấu. Liều mạng tranh đấu phân ra mấy cái chiến trường, lấy thứ 7 ma tử cùng Nam Cung Vĩnh Vọng chiến trường nhất mạo hiểm. Cái này chỗ chiến trường tuy là tận lực chọn ở tại bên viền, thế nhưng chu vi trong vòng 10 dặm không người dám tiếp cận. Không ai dám tới gần nguyên do, là bởi vì ác diễm sao rơi tồn tại. Cái này đối hỏa diễm trùy lớn như hai cái cao lớn bánh xe một dạng cuộn không ngừng. Hơn nữa trên, lên, hạ bay lượn, hoành quét qua có chứa thiên quân lực. Thẳng đứng đập xuống có thể đánh ra trăm trượng hố sâu. Phía trước một cái tầm thường ma quân trong lúc vô ý tiếp cận trực tiếp bị đập bay. Miệng phun tiên huyết. Đây mới thật sự là lần lượt chết đụng vong. Ác diễm sao rơi toàn lực thôi động, tạo thành chí mạng sát cơ. Thông thường hóa thần căn bản không đỡ được. Chẳng qua từ ngôn đối thủ cũng không đơn giản. Nếu là bách thần bảng vị thứ 7 cao thủ, nhất định người mang tuyệt kỹ. Nam Cung Vĩnh Vọng năng lực xác thực bất phàm. Một thanh lóe lên chói mắt hàn quang trường kiếm có địa linh bảo đẳng cấp. Trên dưới tung bay đón đỡ lấy ác diễm sao rơi oanh sát. Vĩnh Vọng Phong chủ nhân không chỉ có là nhân tộc ba đại mỹ nhân một trong. Đối chiến thiên phú cư nhiên cực cao. Phi kiếm linh xảo, không đi đón tiếp xúc hỏa diễm đầu búa, mà là giạt chống đỡ liên tiếp đầu búa xiềng xích. Kể từ đó chỉ cần dùng rất ít lực lượng là có thể đơn giản tách ra ác diễm sao rơi oanh sát. Phảng phất không nhìn ra đối phương kinh nghiệm chiến đấu. Từ ngôn như cái nóng nảy ma quân, đem ác diễm lưu tinh thôi động được càng lúc càng nhanh, càng không tiếc vận dụng tự thân cự lực, một búa so với một búa nhanh, một búa so với một búa cấp bách, Nhất sau ở một lần song trùy cùng đánh thời điểm, hắc ma phiên bị tế xuất, hô lạp lạp theo chiều gió phất phới. Vị này ma phiên một ngày xuất hiện lập tức tản mát ra vô cùng ma khí. Ma khí có chứa cấm chế năng lực, không khí chung quanh chung một ngày tràn ngập ma khí. Trừ phi ma tộc, nếu không thì những sinh linh khác sẽ bị cực đại trình độ cầm cố. Quan trọng nhất là, hắc ma phiên cấm chế lực có thể đoạn tuyệt nhân tộc linh khí thu lấy, làm cho nhân tộc tu sĩ thi triển pháp thuật uy lực biến yếu. Hắc ma phiên xuất thủ, không pháp ngăn cản Nam Cung Vĩnh Vọng chiêu số. Linh bảo trường kiếm tung bay như thường, phi phong chung nữ tử cũng không có ảnh hưởng chút nào. Thậm chí không có đi tận lực tách ra ma khí chính là ăn mòn. Không nghĩ tới trong nhân tộc lại có cao thủ như thế. Liền ma khí đều không sợ, thực sự là thiếu thấy. Một bên thôi động ác diễm lưu tinh, Từ Ngôn một bên ra nói rằng, chẳng lẽ nói, người Nam Cung Vĩnh Vọng cũng cùng cái kia thân đồ liên thành giống nhau. Có ma tộc huyết mạch hay sao? Như ngươi có ma tộc huyết mạch, ta có thể làm chủ để cho ngươi trở thành ma tử một trong. Chúng ta bảy đại ma tử chết một cái, vừa lúc cần phải có người tu bổ lên. Cơ hội khó được, không suy nghĩ một chút này. Người cùng ma thế bất lưỡng lập, người ta đã định trước một trận sinh tử. Thu hồi ngươi miệng lưỡi trơn tru, nay thiên ngươi chắc chắn phải chết. Nam Cung Vĩnh Vọng thanh âm hơi khàn khàn, hơn nữa có chút trầm trọng, nghe làm cho một loại ngưng trọng cảm giác, như tỉ mỉ phân biệt nhưng có chút chẳng ra cái gì cả. Dường như có người tận lực áp chế tiếng nói. Làm sao ngươi biết ta miệng lưỡi trơn tru? Ta mới nói một câu nói mà thôi. Chúng ta trước đây gặp qua sao? Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nắm lên xiềng xích xoay tròn. Đỉnh đầu ác diễm lưu tinh bị chuyển động thành chân chính lưu tinh. Rất nhanh chỉ có thể nhìn ra một cái ngọn lửa viên hoàn. Xoàn xoạt tiếng gió thổi nổi lên. Từ Ngôn chu vi thậm chí xuất hiện bão táp vòng xoáy. Ác diễm lưu tinh bị chuyển động nói. Lực lượng là khả năng tăng gấp bội. Một khi ác diễm lưu tinh tạo thành hỏa vòng, đối diện Nam Cung Vĩnh Vọng cũng không dám khinh thường. Nhìn chòng chọc vào trong gió bão thân ảnh, lạnh lùng nói, đàn ông các ngươi không đều là miệng lưỡi trơn tru này. Lần đầu gặp mặt đã nghĩ để cho ta đầu nhập vào ma tộc. Ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng. Không phải si tâm vọng tưởng, mà là nắm chặt 10 đủ. Bởi vì người chính là ma a. Đồ Thanh Trúc, đột nhiên thanh âm xuất hiện ở Nam Cung Vĩnh Vọng thân về sau. Một bóng người mờ ảo chưa ngưng tụ mà ra, làm xuất thủ trước lưu quang một đạo. Đao kiếm long ly còn như lưu quang chém về phía Nam Cung Vĩnh Vọng sau tâm. Đồng thời Từ Ngôn thân ảnh theo độn pháp chung ngưng hình. Đối diện ác diễm lưu tinh mất đi trống, ầm vang mà đến, thẳng đến Nam Cung Vĩnh Vọng rơi đập. Trước có ác diễm lưu tinh, sau có đao kiếm long ly, đột nhiên tuyệt sát bất luận kẻ nào đều muốn sợ hãi không thôi. Nhưng mà Nam Cung Vĩnh Vọng phảng phất sớm có dự liệu. Đem linh bảo trường kiếm bảo vệ thân về sau, nâng lên song trường phách về phía ầm vang mà đến ác diễm lưu tinh. Tiếng oanh minh sau đó một khắc bạo khởi. Nam Cung Vĩnh Vọng nhìn như nhu nhược thân thể dĩ nhiên bộc phát ra không kém gì ma quân cự lực. Lấy xong trưởng đem ác diễm lưu tinh cản lại. Đồ Thanh Trúc chính là ta độc môn đệ tử. Theo chăn nhỏ ta nuôi lớn. Ta làm sao không biết hắn là ma tộc đây. Nhưng thật ra ngươi cái này vị thứ bảy ma tử. Cư nhiên có thể động dụng nhân tộc địa linh bảo. Thực sự là kỳ quái a. Đẩy ra ác diễm lưu tinh. Nam Cung Vĩnh Vọng cười lạnh một tiếng nhìn phía thân sau. Tốt đùa giỡn vừa mới bắt đầu. Nam Cung Vĩnh Vọng còn luyến tiếc hiện ra chân thân, có thể làm cho hắn lấy cái này dung mạo xuất hiện. Tất cả đều nâng một vị cố nhân ban tặng, mà cái kia vị cố nhân đang ở trước mặt, đánh hành hạ chết đối phương tâm tư, ngụy trang thành Nam Cung Vĩnh Vọng Đồ Thanh Trúc, có cùng với chính mình mục đích. Hắn sớm đã nhận ra Từ Ngôn, nhưng hắn không muốn vạch trần, hắn muốn chiến thắng cái này lão địch thủ. Nhưng sau làm cho Từ Ngôn ở ma tộc cùng nhân tộc cường giả trước mặt hiện ra chân thân. Nhất sau bị nhân tộc cùng ma tộc hai phe chỗ hận. Hắn biết Từ Ngôn là nhân tộc công địch. cũng là ma tộc công địch, cho nên Đồ Thanh Trúc nắm chặt 10 đủ. Nhưng hắn quên một điểm, mèo đùa bỡn chuột du đùa giỡn, tồn tại bị chuột nuốt sống nguy cơ. Chỉ cần cái này chỉ chuột đầy đủ hung ác độc địa, đầy đủ dứt khoát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.